quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xương đỏ, Nam Phương Quỷ Đế và những người khác đều đang lo lắng chờ đợi. Trong thời gian đó đã giết không ít tà ma và hung thú không có mắt chạy đến tìm chết. Không biết đã qua bao lâu, sương mù đỏ đặc quánh tách ra hai bên. Một bóng người nghênh ngang bước ra, mắt Nam Phương Quỷ Đế mấy người sáng lên, lần lượt tiến lên đón. Thanh Vũ nhìn mọi người, nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười này, mọi người liền biết chuyện đã thành. Vu Phán nhìn thẳng vào Thanh Vũ, trong mắt là sự không hiểu. Ngươi, làm sao, làm được? Thanh Vũ nhếch môi, muốn biết à? Nàng thong thả bước lên, đánh giá Vu Phán, lẩm bẩm, năm đó lão già kia đến Quy Hư trộm ra di cốt thập vu. Di cốt của Vu La kia chính là sợi tơ đó đúng không? Ta rất tò mò, di cốt của ngươi là gì? Sắc mặt Vu Phán dần dần thay đổi, hắn cảm nhận được sát ý không hề che giấu trên người Thanh Vũ. Ngươi muốn nuốt lời? Thanh Vũ cười mà không nói. Không có ta dẫn đường, ngươi không đến được. Tộc địa Vu tộc. Giọng Vu Phán đứt quãng vang lên nhưng lại gấp gáp hơn trước không ít. Sau khi biết Vu La chết, Vu Phán vẫn luôn là bộ dạng xem nhẹ sinh tử. Ngược lại, sau khi Thanh Vũ đưa ra đề nghị hợp tác để hắn thấy được hy vọng hồi sinh Vu La, hắn mới lại dấy lên ý chí sống. Vu Phán không hề sợ hãi cái chết. Điều hắn sợ hãi lúc này là mất đi hy vọng hồi sinh Vu La. Nói thật, giết người thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Vũ nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi vốn cũng không muốn sống lắm. Giết ngươi để ngươi đi làm bạn với tên ngốc lắm mồm kia có khi còn khiến ngươi sảng khoái. Cũng chỉ là cho ngươi chút hy vọng. Cuối cùng lại dập tắt hy vọng của ngươi mới có thể khiến ta thoải mái hơn một chút. Trong mắt Vu Phán cuộn trào lửa giận. Mị Tô, Thanh Vũ lười biếng nói. Ăn hắn đi. Một hạt cặn cũng đừng để lại. Quỷ thì anh bao phủ lấy Vu Phán. Mơ hồ có tiếng nhai nuốt truyền ra. Thanh Vũ nhìn về phía Nam Phương Quỷ Đế. Nam Thúc có muốn làm vài miếng không? Eon Shop, Nam Phương Quỷ Đế. Thịt hắn dai, ta muốn ăn thịt non. Thanh Vũ nhún vai. Cũng được, tên to xác đó nhìn đã thấy khó nhai rồi. Đối với việc ăn sống Vu tộc này, Thái thần tuy không thể chấp nhận nhưng cũng không nói gì. Hắn quan tâm đến chuyện khác hơn. Điệt nữ bệ hạ, sau khi ngươi vào trong rốt cuộc tình hình thế nào? Thanh Vũ cười tủm tỉm. Nhờ phúc của mẫu thân ta, ta nhận được một người phụ thân. Sắc mặt Nam Phương Quỷ Đế và Thái thần khẽ biến. Ngươi nhận Trúc Long làm phụ thân rồi. Đại ca ta bị cắm sừng rồi. Câu trả lời của Thanh Vũ chỉ có hai câu. Chết rồi, nhưng chưa chết hẳn, chưa bị cắm sừng, nhưng cũng có thể tính là cắm. Nàng nói ngắn gọn xúc tích về thao tác nhận phụ thân bá đạo của mình. Đổi lại sự im lặng của Nam Phương Quỷ Đế và Thái Thần. Thanh Vũ giơ cổ tay lên lắc lắc, trên mu bàn tay trái của nàng, có thêm một ấn ký. Là hình dạng mặt trời và mặt trăng lưỡi liềm ôm lấy nhau. Giữa ấn ký mặt trời mặt trăng quấn quanh một con rắn đỏ. Tượng trưng cho ngày và đêm. Cũng tượng trưng cho thời gian. Thanh Vũ, yên tâm. Đường đến tộc địa Vu tộc ta đã được chỉ dẫn. Cũng có cách biến cực nhật thành cực dạ. Trúc Long tử phụ cho nàng ấn thần nhật dạ. Nàng có thể thay đổi thời gian 3 lần. Chuyến đi Vu tộc lần này Thái thần thúc các người đừng đi nữa. Thanh Vũ nói tất nhiên là Thái thần. Thanh Loan, Bát, Cửu, Thập, vết thương của Thanh Loan cũng đã được áp chế. Người tuy đã tỉnh nhưng không còn sức chiến đấu. Lại theo đến tộc địa Vu tộc hoàn toàn là đi chịu chết. Thần lực của Thái thần đang hồi phục. Dưới sự giúp đỡ của Bát, Cửu, Thập. Che chở Thanh Loan trở về nơi Trảm Ma quân đóng quân chắc là không có vấn đề gì. Thái thần cũng rõ tình hình, gật đầu đồng ý, ngược lại là Thanh Loan. Khá tự trách, cảm thấy mình thành gánh nặng. Gánh nặng cái gì mà gánh nặng? Có thể sống sót chính là chuyện tốt. Thái thần an ủi, sắc mặt Thanh Loan vẫn tái nhợt, nhe hàm răng trắng bóng. Phải sống sót chứ, lần này nếu có thể về tam giới nhất định ta sẽ đích thân tỏ tình với Lăng Xương thần tướng. Khụ khụ khụ, biểu cảm của thái thần cứng đờ nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ nở nụ cười khó hiểu, nhìn sâu vào Thanh Loan. Tốt lắm tiểu tử, đều muốn đến làm phụ thân ta đúng không? Nàng cười tủm tỉm, thất sách rồi, trước đó đi Trung Sơn, thật nên mang ngươi theo. Thanh Loan thần tướng phải sống thật tốt nha. Giọng Thanh Vũ hòa ái mang theo một chút mong đợi quỷ dị. Ta bảo đảm, nhất định sẽ đưa ngươi về tam giới. Thanh Loan mờ mịt, a, một tiếng, sau đó gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Thái thần lau mồ hôi lạnh, một cái tát vỗ vào miệng Thanh Loan. Hạ cho tên tiểu tử này một thuật cấm ngôn. Cầm miệng ngươi đi, lại lải nhải nữa ngươi sẽ chết vì cái miệng của ngươi đó. Điệt nữ bệ hạ thật là không bao giờ chịu yên. Cứ phải châm dầu vào lửa mới chịu. Núi xanh nước biếc, khe suối uốn lượn, hoa nở vô tận, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian. Đây chính là tộc địa Vu tộc hiện ra trong mắt Thương Minh. So với ngoại vực chỉ có hỗn loạn chém giết, cảnh tượng hòa bình an lành tràn đầy sức sống như vậy. Đúng là một vùng đất thanh tịnh, có lẽ thần sắc Thương Minh quá bình tĩnh. Vu Tước nhìn về phía hắn, cười nói, thiếu chủ không thấy kỳ lạ sao? Ngoại vực như vậy, tộc địa Vu tộc ta lại không bị ảnh hưởng. Vậy sao? Thương Minh nhìn lại, vậy tất cả những thứ này là thật sao? Sự bình tĩnh này lập tức kích hát thích đến Vu để đầu chọc. Hắn chửi một câu, mắt lộ hung quang, nếu không phải ánh mắt Vu Tước liếc tới hắn đã động thủ rồi. Không hổ là thiếu chủ, thật giả hư ảo, trước mặt người đều rõ ràng như nước. Nụ cười Vu Tước không đổi, từ từ tiến lên, tay vuốt qua dây leo che chắn phía trước. Ở nơi như ngoại vực này, chỉ có vật thật là không thể sống sót. Một số thứ hư ảo, ngược lại là hy vọng để sống sót. Thương Minh tiện tay bẻ một chiếc lá cây, nhíu mày, Vu để phía sau mạnh mẽ. Này, một tiếng, mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc lá trong tay hắn. Như thể Thương Minh vừa phạm một tội tày đình. Thiếu chủ vẫn nên quản tốt tay chân của mình, đừng làm hỏng hoa cỏ. Vu để đoạt lấy chiếc lá từ tay Thương Minh, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Rõ ràng chỉ là một chiếc lá thôi, hắn lại như đang nhai thứ gì đó chân bảo hiếm có. Trước sau không nỡ nuốt xuống, mà tiếng hắn nhai lá cây rất kỳ lạ. Không phải là tiếng sột soạt mà là giống như đang nhai máu thịt nhầy nhụa. Thương Minh không nhìn hắn nữa, ánh mắt rời đến Vân Tranh đang bị bộ xương bao bọc. Vân Tranh vẫn chưa tỉnh lại, Thương Minh liếc nhìn đóa hoa nhỏ khô héo trên tóc hắn. Đóa hoa đó dường như có thêm chút màu sắc so với trước, như thể đang sống lại. Cách chương